Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hình ảnh về bữa tiệc tốt nghiệp của Lư Cẩn đã được đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó kinh điển nhất là bức ảnh Đàm Vân Thư, Tiết Dịch và Lư Cẩn đứng thành hình tam giác. Trong ảnh, ba người đều có khí chất và phong cách riêng, đều mỉm cười, nhưng dường như có những lưỡi dao vô hình bao quanh. Dù nhiếp ảnh gia đã xóa bức ảnh ngay lập tức, nhưng cư dân mạng nhanh tay tinh mắt vẫn lưu lại, nhanh chóng đăng tải lên các nền tảng lớn. Tiết Dịch hiện là một ca sĩ nổi tiếng. Nhiều người khi nhìn vào bức ảnh sẽ nhìn cô ấy ít nhất 2 lần. Ngoài ra trong bình luận của công chúng khi biết hai người còn lại là ai, mọi người chỉ cảm thấy bức ảnh này thú vị hơn. Lư Cẩn là cô con gái được cưng chiều nhất của Lư gia. Bữa tiệc hoành tráng này để chúc mừng cô tốt nghiệp cao học. Đàm Vân Thư, người còn lại, là một người giàu có mới nổi, là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn khách sạn Quân Linh. Tháng trước, nàng lần đầu tiên xuất hiện nổi bật tại trong sự kiện từ thiện. Video phỏng vấn của nàng đã trở nên rất phổ biến. Cũng có một số người trong cuộc làm công tác phổ cập kiến thức cho rằng Đàm Vân Thư gần như là chị dâu thứ tư của Lư Cẩn. Về lý do tại sao lại gần như thì có đủ loại thuyết âm mưu hoang đường. Những tin đồn như vậy được thảo luận sôi nổi trên Internet. Đặc biệt trong một ngày làm việc, mọi người càng phấn khích hơn. Nó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống sau vài ngày. Không thể tránh khỏi, lúc rảnh rỗi khi Phương Du bấm vào Weibo thì nhận được những cập nhật liên quan. Đều là ảnh chụp màn hình thảo luận của cư dân mạng. Cô không đủ kiên nhẫn để xem những cuộc thảo luận này. Chỉ bấm vào ảnh, ánh mắt cô chỉ rơi vào Đàm Vân Thư. Nàng đang mặc một chiếc váy truyền thống được cách tân màu sẫm. Có nhiều tầng, duyên dáng thanh lịch, nhưng cũng có chút lạnh lùng và kiêu ngạo. Giống như vầng trăng phản chiếu trên mặt hồ, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Sau tối thứ bảy, cô chưa gặp lại Đàm Vân Thư. Khi cô thức dậy vào ngày hôm sau, chỗ nằm bên cạnh cô đã trống. Đàm Vân Thư đã rời khỏi phòng cô từ sớm. Trong vài ngày qua, cô không gửi bất kỳ tin nhắn hay thông báo nào cho Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư cũng không gửi cho cô ấy bất kỳ nội dung nào. Cuộc trò chuyện WeChat của họ dừng lại ở câu hỏi của Đàm Vân Thư về việc nhớ cô rất nhiều. Liệu cô có thể đáp lại nàng điều này không? Khi Phương Du nhìn thấy tin nhắn, cô muốn đợi đến chủ nhật mới trả lời. Tùy cậu, nhưng khi chủ nhật đến, cô lại không có ý định trả lời tin nhắn. Lời Đàm Vân Thư nói đã gây nên một cơn bão táp trong tâm trí cô. Cô như bị cuốn vào vòng xoáy của gió lốc. Xoay tròn với tốc độ cực cao, khiến cô chóng mặt, mất đi khả năng phân biệt phương hướng. May mắn thay, cô vẫn đang bận rộn với công việc. Sự chú ý của cô sẽ không tập trung vào điều này. Giúp cô từ từ rút ra khỏi vòng xoáy. Thế giới tiếp tục chuyển động. Thời tiết ở thủ đô ngày càng nóng hơn. Còn chưa đến tháng 7 mà nhiệt độ đã lên tới 36 độ C, trưa thứ 6. Phương Du đang pha cà phê cho mình trong phòng trà của công ty. Cô cũng nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện về kỳ nghỉ. Những người này cũng hỏi thăm cô vài câu khi trò chuyện. Cô mỉm cười nói, tôi đã hẹn với bạn bè tối nay đến khu nghỉ dưỡng. Âm thanh ghen tị đột nhiên vang lên. Nụ cười của Phương Du càng sâu. Cầm ly cà phê trên tay trở lại văn phòng. Theo dõi của trò chuyện với nhóm Phù Sương và gửi 3 chữ. Đợi tan sở, không phải kỳ nghỉ dài ngày, chỉ là một cuối tuần bình thường. Kế hoạch cho chuyến đi này là tối nay họ sẽ lái xe đến khu nghỉ dưỡng quanh thủ đô. Rồi quay về vào chiều chủ nhật. Mấy năm nay, họ thường làm vậy để trốn cái nóng của mùa hè oi bức. Họ đã đến những khu nghỉ dưỡng khác nhau, mà lần này... Phương Du nhìn 4 chữ, khách sạn Sơn Vũ, hiển thị trong kế hoạch. Cô mím môi, chỉ khi đến quê nhà của cô ở Liễu Thành, cô mới biết rằng Sơn Vũ là một khách sạn nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn khách sạn Quân Linh. Có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc, chỗ ở do Đường Bán Tuyết đặt. Cô nói rằng, Sơn Vũ có danh tiếng tốt nhất, cô đã đặt 2 phòng đôi. Phương Du không phản đối việc này, chỉ là nơi ở tạm thời. Cô cũng không nhạy cảm như vậy. Giờ cao điểm lúc tan sở không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người. Ùn tắc giao thông diễn ra cả trên đường trong thành phố lẫn trên đường cao tốc. Vốn dĩ chỉ mất 1 tiếng lái xe, nhưng cuối cùng đến khi hoàng hôn cũng khuất, họ mới đến được bãi đỗ xe của khách sạn Sơn Vũ. Khu nghỉ dưỡng với phía sau là núi, phía trước là sông, được bao quanh bởi sương mù. Ngay cả ánh đèn mờ ảo cũng không thể ngăn cản được cảnh quan tuyệt đẹp. Chỉ ở lại 2 đêm, họ không mang theo vali hành lý, chỉ có 1 chiếc túi nhỏ. Bên cạnh đó, có rất nhiều người như họ đến đây để trốn cái nóng mùa hè. Quan sát biển số xe thì biết họ không chỉ đến từ thủ đô mà từ khắp nơi trên đất nước. Hầu hết đều đi cả gia đình, ồn ào nói cười náo nhiệt. Phù Sương đi phía sau, thở dài nói, lúc còn đi học, tôi vốn tưởng rằng được nghỉ đông và hè thật tốt, nhưng lúc đó lại không có tiền. Hiện tại đã có 1 ít tiền, nhưng không còn kỳ nghỉ đông và hè nữa. Vậy lẽ ra ngay từ đầu cậu nên đăng ký tham gia ngành sư phạm. Đường Bán Tuyết mỉm cười tán thành, giáo viên có kỳ nghỉ đông và hè, tôi sẽ là một giáo viên thất bại. Phù Sương nhìn Phương Du, tràn đầy năng lượng nói, trong 3 người chúng ta, chỉ có Tiểu Du thích hợp làm giáo viên, tôi và Bán Tuyết đều không thích hợp, chỉ làm cho học sinh khóc thôi, tôi làm sao có thể dịu dàng như vậy. Phương Du cười nói, tôi cũng không thích hợp, tại sao cậu lại không phù hợp, tôi quá dịu dàng, không quản được đâu. Phương Du cũng thở dài, trong giọng nói mang theo ý cười sâu xa. Phù Sương, xì, 1 tiếng, vỗ vỗ vai Phương Du. Thật mâu thuẫn khi cậu nói điều này đó. Tiểu Du, ha ha ha, gió đêm thổi qua, mát mẻ đủ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi đi bộ một đoạn ngắn, họ bước vào sảnh của khách sạn Sơn Vũ, bắt đầu thủ tục nhận phòng. Tại quầy lễ tân có rất nhiều nhân viên. Họ xử lý làn sóng khách hàng này một cách dễ dàng. Có tiếng ồn diễn ra từ mọi hướng. Sau 1 thời gian, việc nhận phòng đã hoàn thành. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều biết Phương Du sẽ không ngủ cùng họ, cho nên Phương Du ở một mình trong căn phòng ngủ lớn. Tuy nhiên, 2 phòng đối diện nhau, có thể nhìn thấy khung cảnh khác nhau. Nhưng ngay khi 3 người vừa quay lại với túi sách của mình, họ đã nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đi tới từ lối vào thang máy. Đàm Vân Thư trông không giống như đang đi nghỉ. Nàng ăn mặc chỉnh tề hơn, vừa bước đi vừa quay đầu lại, kiên nhẫn lắng nghe lời phát biểu của cặp đôi bên cạnh. Dáng vẻ của nàng thoải mái, khiêm nhường và khách sáo. Cặp đôi này trông không hề đơn giản. Sợi dây chuyền ngọc lục bảo lớn đeo trên cổ người phụ nữ rất đắt tiền. Đàm Vân Thư cũng đã nhìn thấy họ. Sắc mặt Đàm Vân Thư bình tĩnh, gật đầu với họ coi như chào hỏi, một bên tiếp tục chiêu đãi khách hàng. Bóng dáng rất nhanh đã biến mất trong đại sảnh. Đường Bán Tuyết phục hồi tinh thần, hỏi, Đàm Tổng còn nhớ chúng ta sao? Ít nhất chúng ta đã cùng nhau ăn tối, ở đâu mà dễ quên vậy? Phù Sương ngáp dài nói, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi một lát, 10 phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Tiểu Du, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Phương Du tỉnh lại sau khi mất hồn, lắc đầu cười nhẹ, không có gì, cô không ngờ lại gặp được Đàm Vân Thư ở đây. Nhưng không ai ngoại trừ 3 người biết chi tiết về chuyến đi này. Bán Chi Tuyết Cao cũng không đăng bất cứ điều gì về nó trên Weibo. Dù sao thì đây cũng là một chuyến đi riêng tư. Đường Bán Tuyết không phải lúc nào cũng muốn tình cờ gặp được người hâm mộ của mình, dù rất khó tránh khỏi. Vậy ra đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Giống như thị trấn nhỏ ở quê nhà, Câu trả lời gửi tới khi cô đến phòng khách sạn. Đàm Vân Thư dường như sợ cô hiểu lầm, gửi tin nhắn cho cô. Đàm Viên Viên, tôi đến đây để bàn chuyện công việc. Đàm Viên Viên, tôi không biết cậu sẽ đến. Đừng hiểu lầm, Phương Du, tôi biết. Nhưng ánh mắt cô không khỏi hướng lên và rơi vào câu. Nhớ cậu rất nhiều. Không lâu sau, Phương Du tắt cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư. Đi đến cửa sổ, từ góc phòng, cô có thể nhìn thấy dãy núi mờ ảo phía xa xa. Một sự yên tĩnh lạnh lùng, tiếng gió xuyên vào tai cô. Cô nhắm mắt lại, xua tan sự phiền muộn trong lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, liền thở dài, khu nghỉ dưỡng này hoàn thiện hơn cái ở quê hương Liễu Thành. Bao gồm nhà hàng, KTV, quán bar, trung tâm nghệ thuật, khu cắm trại, v.v. Trọng tâm chính là mang lại cảm giác như ở nhà, trải nghiệm sự thoải mái. Sau bữa tối, họ đi lang thang, tình cờ đi ngang qua khu cắm trại. Khu cắm trại nằm cạnh hồ, có nhiều lều đã bật đèn. Gần đó có cửa hàng cho thuê thiết bị, buôn bán sầm uất, có người đang ngồi trên ghế uống rượu với người thân, bạn bè, tiếng cười nói rộn ràng. Cho dù nhìn như thế nào vẫn là một khoảng thời gian thoải mái. Phù Sương lại thở dài trước cảnh tượng này, cảm khái nói, đây là cuộc sống. Phương Du kéo chặt áo khoác mỏng, không đáp lại. Một lúc sau, khi họ chuẩn bị trở về khách sạn, điện thoại di động của Đường Bán Tuyết reo lên trước mặt bạn bè. Nụ cười trên môi, cô đến rồi à, được, ok, chúng tôi qua ngay. Đôi mắt của Phù Sương cũng sáng lên, cô không hỏi đó là ai, cô chỉ nhìn Đường Bán Tuyết và nói, đến rồi à, sớm vậy, chuẩn bị nhận phòng. Phương Du cau mày hỏi, ai vậy, này, Tiểu Du, đây là phần bất ngờ chúng tôi đã chuẩn bị. Đường Bán Tuyết dài giọng, còn chưa nói xong nửa câu sau, Tiết Dịch, Phương Du hỏi, Đường Bán Tuyết, đúng vậy. Không phải cậu và Tiết Lão Sư cũng là bạn bè sao? Cho nên đã đưa ra đề nghị. Tình cờ cô ấy cũng có thời gian. Nên trả lời, các cậu đã hỏi tôi chưa? Phương Du nhìn chằm chằm bạn mình. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng Phù Sương và Đường Bán Tuyết đều biết Phương Du không vui. Bước chân của họ dừng lại. Bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc. Tiểu Du, không được sao? Phù Sương nhịn không được tự biện hộ. Chúng tôi chỉ là cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta với Tiết Lão Sư khá tốt, cho nên đã nghĩ tới gọi điện thoại cho cô ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt Phương Du tối sầm lại. Tại sao không thể? Vì các cậu chưa từng hỏi ý kiến tôi trước. Đường Bán Tuyết, khi nào? Hôm đổi qua ngày 1 tháng 6. Không phải các cậu cũng mời Tiết Dịch tham gia hay sao? Hô hấp của Phương Du có hơi nặng nề. Phù Sương thản nhiên nói. Lúc đó cậu có thể từ chối mà. Từ chối? Tôi có từ chối trước mặt Tiết Dịch không? Hai cậu mong chờ như vậy, tôi làm sao có thể từ chối được? Các cậu đã sắp xếp mọi chuyện, tôi làm sao có thể từ chối được? Đó là chuyện của ba chúng ta. Nhưng các cậu lại muốn kéo thêm người khác đến đây. Cái gọi là bất ngờ này có liên quan gì đến tôi? Và lần này làm sao tôi có thể từ chối được? Tiểu Du, sao cậu lại tức giận như vậy? Phù Sương cau mày, chỉ đến đây để trốn cái nóng mùa hè và nghỉ ngơi. Gọi cho Tiết Lão Sư thì có vấn đề gì? Bốn người chúng ta không phải là bạn sao? Đường Bán Tuyết kéo cổ tay Phù Sương. Đừng nói nữa, Tiểu Sương. Phương Du hít một hơi. Tôi không cảm thấy đó là vấn đề của mình. Các cậu đã muốn chơi cùng Tiết Dịch như vậy, phần còn lại của chuyến đi này tôi sẽ không tham gia. Cô nói thêm, đây không phải là việc đã được thảo luận. Rốt cuộc, các cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thảo luận với tôi. Nói xong hai câu này, cô quay bước rời đi trước, không quan tâm đến phản ứng của bạn mình. Rõ ràng họ chỉ vừa mới đến khu nghỉ dưỡng cách đây không lâu, còn lên kế hoạch cho chuyến đi vào ngày mai và ngày mốt. Nhưng bây giờ ba người họ chia thành hai nhóm. cô chỉ còn lại một mình. Phương Du trở về khách sạn, tắm rửa để bình tĩnh, trò chuyện nhóm và trò chuyện riêng đều rất yên tĩnh, không có tiếng gõ cửa. Cô ngồi bên giường một lúc, lấy đồ rồi rời khỏi phòng. Gió đêm se lạnh, cô bấm số của Đàm Vân Thư trong màn đêm dày đặc. Vài giây sau, người bên kia bắt máy. Giọng nói chưa được nghe trong tuần qua. Phương Du, tôi sẽ cắm trại qua đêm. Phương Du chớp chớp mi, nhẹ giọng hỏi, cậu tới không? Lều ở khu cắm trại được trang bị đầy đủ, trông rất sạch sẽ, còn cung cấp dịch vụ lắp ráp. Đàm Vân Thư đến sau khi mọi thứ đã được thu dọn. Lều của Phương Du cũng vừa dựng xong, vị trí hơi xa, không ở trung tâm. Hai người lần lượt bước vào, đèn trong lều chưa bật. Đàm Vân Thư mím môi dưới, chưa kịp nói gì đã bị Phương Du ôm vào lòng. Thân thể Đàm Vân Thư cứng đờ, nàng nhanh chóng ôm lại cô và ôm cô thật chặt. Nhớ cậu rất nhiều, Phương Du, Đàm Vân Thư thì thầm. Sau đó dừng lại, tôi có được phép nói điều này với cậu không? Có thể. Cách chương.